Dù nhiều người nói với tôi rằng em đổi thay, mà sao tôi vẫn cứ yêu em. Một lần người nói chúng ta ngàn năm bên nhau, sao giấc mơ phai tàn mau. Khi biết em đã xa rồi, mà lòng tôi vẫn luôn yêu người. Vẫn nhớ hoài ngày mình cùng nhau trên lối hẹn xưa. Thà người đừng nói sẽ yêu mình tôi mãi thôi, thì giờ đây tôi sẽ vui hơn. Giờ người lạc lối bước chân về nơi xa xôi, cay đắng chỉ riêng mình tôi. Em cứ vui bước bên người và tìm quên giấc mơ hôm nào. Vì tình ta giờ đây phôi phai, người yêu hỡi. Thà rằng đừng có níu kéo, thà rằng mình quên nhau đi, vì cuộc tình kia trốn mang lối lầm. Giọt buồn nào rơi trên mi, nhạt nhòa tình ta chia ly trong màn đêm mình. Tình ta chia ly trong màn đêm mình tôi băng giá.